Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Này, anh không lưỡng lự mà cất lời. Cô kinh ngạc. Em nào có? Có đó. Anh cầm lấy tay cô. Có đôi khi không biết em đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt của em trôi đi rất xa. Anh nhíu mày lại. Anh không biết mình đã làm sao ở đâu. Giang Dĩnh Hồng đã là chuyện quá khứ. Em thật sự không cần phải để ý đến cô ấy. Anh thừa nhận ngẫu nhiên gặp lại ở trên đường thì bao nhiêu kỷ niệm lúc hai người quen nhau đều hiện ra ở trong đầu. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến anh nằm mơ thấy Giang Dĩ Hồng. Nhưng trong đầu của anh chưa từng có ý nghĩ sẽ cùng với Giang Dĩnh Hồng nối lại tình xưa. Em biết. Em đừng có miễn cưỡng. Anh đánh gãy lời nói của cô. Tâm tư của em có bay đi hay không? Chẳng lẽ anh nhìn không ra sao? Nói thật, có gì cần giải thích với anh thì anh đều đã giải thích rồi. Anh không hy vọng em sẽ luôn để ý đến chuyện này, khiến cho ai chúng ta thần kinh căng thẳng. Câu nói sau cùng của anh làm cho cô có một chút không vui. Anh nói như vậy không công bằng. Cái gì gọi là em làm cho hai chúng ta thần kinh căng thẳng chứ? Anh vội vàng trấn an cô. Anh không phải là có ý trách em. Ý của anh là, nếu như em có vướng mắc gì thì liền nói hết ra. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Anh không biết phải thuyết phục em như thế nào. Nhưng anh thật sự không có nghĩ đến Giang Dĩnh Hồng. Đây cũng là chuyện của mấy năm trước. Lại nói bọn anh vì quan điểm không hợp nên đã chia tay. Việc của xuất ngoại đào tạo chuyên sâu chính là ngoài nổ. Cho dù hiện tại anh không sống cùng với em, mà vẫn là độc thân, thì tuyệt đối cũng không thể quay lại với cô ấy. Em có biết anh sẽ không ngốc mà dẫm lên vết xe đổ mà. Anh nâng mặt của cô lên, hôn xuống chóp mũi của cô. Em luôn luôn thông minh và lý trí, không thể nào không biết được điều này. Em hiểu. Cô cất tiếng thở dài đáp. Vậy thì vì sao em vẫn giận chứ? Cô trợn mắt liếc anh một cái. Em không có giận, mà chỉ là... Chỉ là cái gì chứ? Cô siết chặt mi tâm, rẽ mắt rũ xuống rồi nhẹ giọng hỏi. Nếu như lúc trước em không có thai, vậy thì chúng ta bây giờ còn sẽ ở cùng với nhau sao? Tào Dục Phong cứng nhắc, 2 giây sau mới kịp phản ứng. Em rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Quý Ly thở dài cúi đầu không nói. Chuyện này trước khi kết hôn chúng ta không phải đã nói rồi hay sao? Anh không thể tưởng tượng nổi mà cất lời. Anh không phải chỉ vì chịu trách nhiệm mới lấy em. Nếu như không thích, anh sẽ không kết hôn với em. Em biết. Vậy thì tại sao em... Anh đừng lớn tiếng như vậy. Cô nhìn khuôn mặt giận dữ của anh. Anh nào có lớn tiếng chứ? Vừa dứt lời, anh mới phát hiện ra chính mình hình như có đề cao âm lượng. Cầu xin em đừng tính nợ cũ có được hay không? Anh thật sự mang lại cho em cảm giác không an toàn như vậy sao hả? Lời của anh làm cho cô mơ hồ dâng lên lửa giận. Em không phải là tính nợ cũ. Em nói em biết rằng anh thích em. Em làm cho anh muốn hồ đồ rồi đó. Trọng điểm của em rốt cuộc là gì hả? Anh day day trán của mình làm cho mình tỉnh táo lại. Trọng điểm của em chính là chúng ta ở cùng một chỗ có rất nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn như nếu như không phải anh phát hiện ra em thích anh, chúng ta đến bây giờ có lẽ vẫn là bạn bè. Cô cất tiếng thở dài. Ban đầu anh nghĩ chúng ta ở cùng với nhau là vì quan niệm, cá tính, mục tiêu sống của chúng ta giống nhau, anh sẽ không phủ nhận chứ. Anh nhíu mi tâm gật đầu. Anh nói em không có cảm giác an toàn. Em không phủ nhận. Bởi vì em thích anh trước. Hơn nữa lại còn thích anh rất là nhiều năm. Anh thích em có lẽ là vì em thích anh. Ngoài những nguyên nhân trên, còn vì tình cảm của anh và Giang Dĩnh Hồng đã giúp cho anh học được. Tìm bạn đời phải có cùng quan niệm và mục tiêu sống là việc rất quan trọng. Em không phải nói những vấn đề khác không quan trọng, mà ưu tiên thứ tự vấn đề. Cũng giống như là mua đồ vậy. Anh đưa ra điều kiện chọn lựa từng cái, mà em là vừa vặn phù hợp với điều kiện của anh, cho nên em được lựa chọn. Mưa bụi đã chuyển thành mưa to tầm tã. Đang leng keng gõ vào kính xe. Kính chắn gió phía trước đầy là nước mưa. Cảnh vật thoáng chốc bắt đầu mờ đi. Khuôn mặt của Tào Dục Phong chìm xuống. Anh không biết em vì sao lại tự tìm phiền não. Theo như lời em nói, xem mắt kết hôn cũng không phải là tình yêu hay sao? Xem mắt cũng là đem điều kiện nói ra rồi tiến tới lựa chọn hay sao? Quý Ly run rẩy cất tiếng hỏi. Cho nên em nghĩ không sai đi. Anh viên chán cất lời. Anh thật sự không biết em vì sao lại muốn so đo cái này. Biết em thích anh nhiều năm, anh ngạc nhiên lại vô cùng cảm động. Khi đó nghĩ thử quen nhau có lẽ cũng là có thể. Dù sao cũng không phải là người xa lạ. Chúng ta lại quen biết nhau nhiều năm, cũng hiểu rõ lẫn nhau. Chẳng lẽ như vậy là có lỗi sao? Lại nói ví dụ từ bạn bè biến thành người yêu cũng không ít. Em vì sao lại muốn để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy chứ? Cô không thể phủ nhận rằng anh nói có đạo lý. Vì thế mà trầm mặc. Hai người nhất thời cũng không nói gì, không khí có một chút đông cứng. Quỷ Lì nghe tiếng mưa rơi, nhìn chằm chằm làn mưa ở ngoài cửa kính chắn gió. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net